sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 57, Nữ Vương, tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước, từ sau khi Triệu Uyển Nhu bị ép hôn với Thái Lãnh Hàn thì cả ngày luôn rầu rĩ không vui. Chính Vương Thiên Bích đã thường xuyên vực dậy tinh thần cho cô, quán cà phê thú cưng của cô cũng do cô bạn đề xuất ý kiến và đầu tư hơn một nửa số tiền để cùng thành lập. Vậy mà trong kiếp trước, cho mãi đến lúc đã trở thành một linh hồn trong suốt, Triệu Uyển Nhu vẫn chưa gặp lại Vương Thiên Bích một lần nào. Thế nên, đối với Vương Thiên Bích, trong lòng Triệu Uyển Nhu luôn vừa cảm kích vừa áy náy. Vì vậy, khi nghe giọng nói chanh chua của bạn vang lên, Triệu Uyển Nhu lại cảm thấy ngọt như mật. Triệu Uyển Nhu, cô có chồng rồi thì bỏ cuộc chơi thật đấy à? Quán đang đông khách lắm đây này. Mấy bé cưng cũng nhớ cô đến kêu meo meo gâu gâu đây này. Mau đến diện kiến bọn tớ, gấp. Triệu Uyển Nhu phì cười, trong đầu hình dung ra ngay lập tức bộ dáng nữ vương của Vương Thiên Bích. Cô nàng cậy vào bản thân họ Vương nên rất thích ra oai như thế, nhưng thật ra sống rất có nghĩa tình và tràn đầy nghĩa khí. Quán cà phê thú cưng không chỉ là để Triệu Uyển Nhu có việc làm cho đỡ buồn, mà còn là để giúp cô vượt qua nỗi sợ động vật nhỏ bốn chân, ám ảnh của thuở nhỏ bị chó đuổi mèo cào mà thôi. Không chỉ vậy, đó còn là biểu hiện lòng nhân ái của Vương Thiên Bích, vì đa số chó mèo ở quán đều được cô ấy nhặt về, tận tình chăm sóc và nuôi dưỡng. Triệu Uyển Nhu ít nhiều vẫn còn chướng ngại tâm lý nên không mấy gần gũi với các bé mèo nhỏ chó nhỏ cho lắm. Thế nên, nếu nói rằng các bé cưng nhớ Triệu Uyển Nhu, chi bằng nói rằng Vương Thiên Bích nhớ Triệu Uyển Nhu. Triệu Uyển Nhu cũng rất nhớ Vương Thiên Bích. Kể từ khi Triệu Uyển Nhu chuẩn bị hôn lễ thì Vương Thiên Bích đã bị bố mẹ đưa ra nước ngoài và canh giữ cẩn thận, tránh cho cô nàng vì xúc động mà chạy đến náo loạn trong hôn lễ của Thái Lãnh Hàn. Công ty của nhà họ Vương còn cần hợp tác với công ty Thắng Lợi, bố mẹ của Vương Thiên Bích không muốn mất lòng Thái Lãnh Hàn. Đến khi Triệu Uyển Nhu và Thái Lãnh Hàn ván đã đóng thuyền thì Vương Thiên Bích mới được tháo cũi sổ lồng. Ở hiện tại mà nói, hai người bạn không gặp nhau đã hơn nửa tháng, nhưng đối với Triệu Uyển Nhu thì cô đã cách xa cô bạn thân cả một đời. Triệu Uyển Nhu không nói thêm nhiều, ngoan ngoãn cam đoan với Nữ Vương sẽ đến quán cà phê thú cưng ngay lập tức. Trước đó, xe ô tô đã được Phương Hiệp Hòa lái chở Thái Lãnh Hàn đi rồi. Triệu Uyển Nhu không tiện lấy xe máy của bạn chồng đi ra ngoài, cho nên cô gọi một chiếc taxi. Sáng sớm, đường còn vắng nên chiếc taxi chạy chỉ một chốc là đã đến tiệm cà phê thú cưng. Tại đó, Vương Thiên Bích đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ. Nhìn thấy Triệu Uyển Nhu, cô nàng mừng rỡ giơ tay vẫy vẫy. Triệu Uyển Nhu nhanh nhẹn bước tới, ngồi đối diện với bạn, ngắm nhìn cho thỏa lòng nhung nhớ. Nếu tính luôn cả kiếp trước thì cô và Vương Thiên Bích đã có tới gần 10 năm không gặp nhau rồi. Ánh mắt của Triệu Uyển Nhu khiến Vương Thiên Bích chột dạ. Cô nàng không đánh mà khai, cậu nhìn mình như vậy làm gì? Mình cũng không phải là cố ý điều tra hành tung của hắn. Là do bố của mình nói cho mình biết thôi. Bố của cậu nói với cậu chuyện gì? Triệu Uyển Nhu nhanh nhạy bắt được trọng điểm, hỏi vặn lại. Vương Thiên Bích ban đầu là ngượng ngùng, sau đó là áy náy, cuối cùng lại chuyển sang tức giận. Cậu lại còn dám hỏi mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không thèm tâm sự với mình, để mình phải nghe được từ miệng của người khác như thế hả? Đồ không có lương tâm, Triệu Uyển Nhu ngớ ra rồi phì cười. Nếu mà bố của Vương Thiên Bích ở đây, hẳn là sẽ có một trận mắng mỏ ra trò rồi. Trước mặt bạn thân, Triệu Uyển Nhu cũng không thèm khách sáo, thẳng thừng vạch trần. Cái, người khác, mà cậu vừa nói ấy, chính là bố ruột của cậu đấy. Cô hai à, dám nói bố của mình như thế, cậu thì có lương tâm quá nhỉ. Vương Thiên Bích giật mình, đảo mắt nhìn quanh, không phát hiện có ai khác xung quanh thì yên tâm, bắt đầu phát huy khí thế ngang ngược của nữ vương. Cậu đừng có hòng đánh trống lảng, mau nói cho mình biết, cái tên khốn kiếp kia đã dám vứt cậu ở nhà một mình mà đi công tác dài hạn thật đấy à? Ừ, Triệu Uyển Nhu gật đầu, ăn ngay nói thật. Chuyện này vốn là chuyện công, cũng không phải bí mật gì, cô không cần giấu giếm, có giấu cũng không được. Đến cả nhà họ Vương chỉ là hợp tác làm ăn vòng ngoài với công ty Thắng Lợi còn biết được, thì Triệu Uyển Nhu có giấu cũng vô ích. Cái gật đầu dứt khoát và mạnh mẽ của Triệu Uyển Nhu làm cho Vương Thiên Bích nổi bão. Cậu còn, ừ, cậu chỉ, ừ, như thế thôi đó hả? Nếu không, cậu muốn mình phải làm gì? Vương Thiên Bích ngẩn ra. Ừ nhỉ, Triệu Uyển Nhu còn có thể làm gì? Khóc lóc, ăn vả, cầu xin, để ngăn cản Thái Lãnh Hàn không đi công tác nữa. Đó không phải là điều Triệu Uyển Nhu có thể làm. Ngẫm lại tính cách của bản thân, Vương Thiên Bích cảm thấy việc thẳng thắn và mạnh mẽ chấp nhận như thế mới đúng là tác phong của Triệu Uyển Nhu. Cách chương.